Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, hai tuyến tác chiến. Andrea không e dè đem trồng cây phương án lợi và hại nói cho ngũ sắc long tộc. Phải chăng tiếp thu loại phương pháp này liền xem chính bọn hắn quyết đoán. Sarenai tiếp tục lan tràn sẽ dẫn đến Northrend sinh thái hoàn cảnh phát sinh to lớn chuyển biến. Loại này sẽ hấp thu sinh mệnh lực quỷ dị khoáng vật sớm muộn sẽ đem chỗ đến biến thành một mảnh từ. Địa, cho dù Fygrid Dragon King cùng nhau xuất thủ cũng rất khó triệt để tiêu diệt triệt để mạn. Sinh khoáng mạch, dù sao khoáng mạch đầu nguồn tại Auzua, bọn hắn không được cho phép đặt chân cấm khu. Lợi dụng thế giới thụ tự nhiên chi lực trung hòa, lại tăng thêm nhiều tế ti thời khắc đối thế giới thụ tiến hành tịnh hóa. Có lẽ có thể hữu hiệu ngăn cản Sarenai mỏ lan tràn. Nhưng có lợi thì có hại. Cách làm này cũng coi là vì ba con thượng cổ chi thần cung cấp tiến vào Emerald Dream thông đạo. Tất nhiên sẽ cực lớn tăng thêm thủ hộ mộng cảnh lục long nhất tộc lượng công việc cùng độ khó. Ysera trong lúc nhất thời có chút do dự, nàng không dám xác định thượng cổ chi thần xâm lấn mộng cảnh thế giới sau sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, sẽ hay không lớn đến lục long nhất tộc vô pháp trưởng khống trình độ. Andrea, Malfurion biết chuyện này sao? Biết, hắn đang từ Solazer Basin chạy đến, có lẽ gần nhất 1-2 ngày liền sẽ, không cần 1-2 ngày. Ta đã đến, một cái màu tím gió lốc quạ đen trong nháy mắt liền từ phía trên bên cạnh tới gần. Sandaro, sau khi hạ xuống biến thành một tên bề ngoài có chút lôi thôi dâu quay nón nai eo. Tôn kính Ysera, ta minh bạch ngươi ý tứ. Malfurion trịnh trọng bảo đảm nói, nếu như ngài lựa chọn tiếp thu chồng. Thế giới thụ phương án. Ta sẽ tổ chức Cernarion nghị hội càng nhiều nhân thủ đầu nhập Emerald Dream bên trong. Tăng cường đối mộng cảnh thế giới quản khống cường độ. Đây cũng là Cernarius ý tứ. Malfurion để Ysera nhiều một chút tự tin. Nàng rốt cục quyết định, vậy liền chấp hành đi. Không thể bỏ mặc Sarenai tiếp tục lan tràn xuống dưới. Không phải tòa này Bắc Phương Đại Lục sớm muộn lại biến thành Yogg-Saron thông suốt hậu hoa viên. Đối cái khác long tộc đến nói, quyết định này cũng không tính quá mức gian nan. Emerald Dream tại Lục Long cùng Druid quản lý cùng sớm dự phòng phía dưới. Chí ít còn có hạn chế thượng cổ chi thần hành động khả năng. Nhưng Dragonblight làm long tộc tổ địa, một khi lọt vào Yogg-Saron xâm lấn. Mảnh này bình tĩnh cánh đồng tuyết chỉ sợ rất nhanh liền sẽ trở thành sinh mệnh cấm khu. Đối Nile đến nói cũng giống vậy. Thành Sandaro là Nile Republic cầm rễ Northrend đại lục trọng yếu cứ điểm. Nếu như không thể ngăn cản Sarenai lan tràn, tòa thành thị này liền sẽ đứng mũi chịu sào trở thành người bị hại. Một khi thành Sandaro thất thủ, Nile Republic tại Northrend toàn bộ bố cục đều sẽ nhận to lớn trùng kích. Song phương đạt thành nhất trí. Malfurion lúc này đưa tới nhiều Cernarion nghị hội cao giai Druid. Chuẩn bị thương thảo như thế nào thích đáng tại Moonsong rừng rậm phạm vi bên trong gieo xuống thế. Giới thủ, Fendro làm trước hết nhất đưa ra trồng cây phương án người. Hắn tại Andrea dẫn đạo dưới đã sớm nghĩ ra tránh đi Yogg-Saron nhà giam thành thục phương án. Làm đám Druid khí thế ngất trời thảo luận như thế nào trồng cây lúc. Đương nhiệm Sandaro thị trưởng đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo một cái tin tức xấu. Vericul chủ động phát động công kích. Andrea khó có thể tin mà hỏi, người xác định là bọn hắn chủ động công kích. Không phải có người âm thầm châm ngòi. Northrend đông bộ các tộc thế cân bằng duy trì tiếp cận 3.000 năm. Ai cũng không nguyện ý dẫn đầu đánh vỡ tứ phương kiềm chế lẫn nhau thế cục. Rút dây động rừng, bốn cái đề phòng lẫn nhau thế lực. Một khi có một phương dẫn đầu hành động, tất nhiên sẽ đánh phá nguyên bản vi diệu cân bằng. rất có thể sẽ thu nhận liền nhau thế lực liên hợp phản kích. Đây cũng là Andrea nhiều năm qua để Nawaz trấn thủ rơi nguyệt cứ điểm án binh bất động nguyên nhân. Vì thu hoạch được trực tiếp tình báo, tại Malfurion tiếp nhận trồng cây phương án đến tiếp sau công việc về sau. Andrea mang theo Onyxia cùng nữ nhi Aurora tự mình đến rơi nguyệt cứ điểm tiền tuyến tìm hiểu. Tình huống, chuyện gì xảy ra? Vericun vì sao lại đột nhiên phát động công kích? Nawaz cười khổ giang tay ra, chúng ta cũng hoàn toàn không có đầu mối. Zizeran đột nhiên tuôn ra gần 100.000 Vericun binh sĩ. Trong đó còn có không ít phù văn người thi pháp. Grizzly Hill nguyên bản thế cân bằng không hề nghi ngờ đã bị đánh vỡ. Bây giờ Venture bay cùng, rơi nguyệt cứ điểm phái ra quân coi giữ tại Hắc Thủy bờ sông đâm xuống doanh địa. Cùng bờ bên kia Vericun cách hà tướng nhìn, song phương tạm thời duy trì rằng co, nhưng một trận chiến tranh chỉ sợ lại chỗ khó tránh khỏi. Sách tương đương vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Andrea chau mày, đại não cao tốc vận chuyển, không có khả năng không có chút nào liên hệ. Chẳng lẽ là Yorgosaran thông qua lốc cần hướng Raptor Vericun ra lệnh? Furbow đâu? Bọn hắn đối Vericun xâm lấn có phản ứng gì? Navan lắc đầu, không có phản ứng. Chỉ là tăng cường Vondrun Đông Bắc Bộ chạm gác lực phòng ngự đổ. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không muốn tham dự vào chúng ta cùng Vericun trong chiến tranh. Andrea, không ngạc nhiên chút nào gật đầu nói, nếu như ta đứng tại Furbow lập trường cũng sẽ làm như thế. Tọa sơn quan hổ đấu, Drakkari châu đâu? Nawaz cười lạnh nói, bọn hắn tựa hồ dự định thừa cơ thu phục mất đi lãnh thổ. Đạo thứ hai tường thành sau binh sĩ rõ ràng tăng nhiều. Xem bộ dáng là dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói cách khác muốn đôi tuyến tác chiến. À, Andrea có chút nhức đầu vuốt vuốt cái trán. Bây giờ nhiều druid bị điều đến môn song rừng rậm tham dự trồng cây. Chính diện chiến trường lại muốn đồng thời đối mặt Drakkari Châu cùng Raptor Vericun. Loại này thế cục để Andrea cảm thấy có chút khó giải quyết. Drakkari Châu mặc dù một mực biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn không có tìm được cơ hội thích hợp đánh vỡ thế cân bằng. Nhiều đời Drakkari tù trưởng đều muốn đoạt về tổ tông mất đi thổ địa. Nhờ vào đó củng cố địa vị của mình. Thậm chí lưu danh sử sanh. Chia binh đi. Andrea nhìn chằm chằm trên bàn chiến lược địa đồ trầm giọng nói, ta sẽ đem Sandris. Điều tới, từ nàng thống lĩnh Breacher Theron kiếp quân coi giữ, tận lực khai thác thủ thế ứng phó châu. Nawaz, mặt phía nam cùng Vericun chiến tranh liền giao cho ngươi. Trong mắt hàn quang lóe lên, Andrea cười lạnh nói, lần này ta sẽ không lại đối bọn hắn lưu tình. Cầm xuống Vondrun. Tranh thủ có thể thuận thế công hãm Zizelbrun. Đưa tay tại trên địa đồ Zizelbrun gật một cái. Andrea trịnh trọng nói, nơi này là Raptor Vericun trụ sở hậu phương. Có nhiều Vericun ở đây ngủ say. Một khi bị chúng ta chiếm lĩnh, ngủ say hơn triệu Vericun liền nắm giữ trong tay chúng ta. Mất đi Zizelbrun. Ta ngược lại muốn xem Vericun còn có cái gì lực lượng cùng chúng ta tranh phong. Nawaz hai chân, chụm lại nghiêm túc, chào quân lễ, vâng. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho Vericun một cái chung thân khó quên thê thảm đau đớn giáo huấn. Rất tốt, Andrea ánh mắt tập trung ở Howling Fjord chính giữa địa đồ Utgard Keep. Ymiron quốc vương sao? Không biết hắn phải chăng cũng đã thức tỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục